Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 57. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 390: Ám Hà Truyện. Dưới mật đạo, Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu lên, nhìn cái đóa hoa nhỏ chậm rãi hạ xuống, miệng lẩm bẩm: "Sao mà lại có đóa hoa rơi xuống chứ?" Tô Mộ Vũ nghe vậy xoay người, cũng nhíu mày, lập tức kéo Bạch Hạc Hoài lui về phía sau. "Cẩn thận đó." "Cẩn thận cái gì?" Bạch Hạc Hoài nghi hoặc. "Có độc." Tô Mộ Vũ nắm chặt lấy chuôi kiếm, chỉ thấy trong lúc đó hoa từ trên không trung rơi xuống, nó đột nhiên hóa thành bụi. Gió trên đầu thổi nhẹ, bụi bay tứ tán. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, trực tiếp rút chuôi kiếm ra, lấy ra một viên thuốc bên trong. "Ăn viên thuốc này vào đi." "Ta biết có độc, ta chỉ muốn hỏi cẩn thận cái gì thôi." Bạch Hạc Hoài đẩy Tô Mộ Vũ ra. "Ta là tiểu sư thúc của cốc chủ Dược Dương Cốc, cháu ngoại của gia chủ Ôn gia, ta mà sợ độc sao?" Cô mới giơ tay xoa nhẹ một cái, phấn hoa từ từ ngưng tụ lại, biến trở lại thành một đóa hoa nhỏ. Bạch Hạc Hoài nhìn qua, sau đó như giận dỗi, há miệng ăn luôn đóa hoa đó vào. Tô Mộ Vũ trợn mắt há mồm, thần y đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ nhún vai. "Cô nương kia luyện được môn độc công gì, biến cả người mình thành độc chứ?" Tô Mộ Vũ đành cất cái viên thuốc vào chuôi kiếm. "Khi nhỏ, Tuyết Di đã luyện độc xà chưởng, thần y mắt sáng, nhìn một cái lập tức đã nhận ra. Ôn gia có không ít người luyện độc công, đơn giản là không độc chết người khác thì độc chết chính mình." Bạch Hạc Hoài chậm rãi phun ra một luồng sương trắng. "Tiểu tỷ muội của ngươi vốn luyện độc xa chưởng cũng không phải là võ công cao thâm gì, nhưng không biết trong quá trình luyện đã lâm vào ngã rẽ gì khiến cho kịch độc chảy khắp toàn thân. Cô ta không thể sống nổi nhưng mà lại có biện pháp thần kỳ nào đó cứu sống. Có điều tuy người đã được cứu nhưng mà độc vẫn còn, cứ thế thành một độc nhân. Người thường chạm nhẹ vào cô ta thôi, trong một thời gian không quá một nén hương sẽ biến thành một vũng nước đen. Có thể cứu được không?" Tô Mộ Vũ thấy Bạch Hạc Hoài nói không sai chút nào, suy nghĩ xoay chuyển, có lẽ có cơ hội để mà giúp cho Mộ Tuyết Di trở lại bình thường. "Cô ta vừa gặp đã muốn độc chết ta rồi, ta nhảy xuống mật đạo chạy trốn, cô ta còn thả qua độc để mà đuổi giết tiếp." Bạch Hạc Hoài nhún vai, "Bây giờ ngươi lại bảo ta cứu cô ta sao? Có ổn không?" Tô Mộ Vũ kinh ngạc gật đầu, "Vì bằng hữu của ta tuy trên người đều là kịch độc nhưng mà tính cách ôn hòa, luôn né tránh người khác, chỉ sợ vô tình hại người ta. Vừa rồi cô ấy ra tay cũng là vì mệnh lệnh của gia tộc bức ép." "Không phải, cô ta thật sự là muốn giết chết ta đó." Bạch Hạc Hoài mỉm cười, liếc mắt nhìn Tô Mộ Vũ. "Còn nguyên nhân là vì sao thì ta không biết, nhưng mà nếu sau này ta và cô ấy vẫn còn sống, không còn là kẻ địch nữa, ta có thể cứu cô ấy. Điều kiện rất đơn giản thôi." Tô Mộ Vũ lập tức hiểu ngay. "Tiền chắc chắn sẽ đủ đó." "Không hổ là khôi của ám hà, lĩnh ngộ rất nhanh." Bạch Hạc Hoài thở dài một tiếng. "Nhưng mà việc cấp bách trước mắt là phải làm cách nào chạy khỏi cái chỗ này. Vừa rồi ta đã xem thử, cánh cửa đá này chắc là đẩy được." Tô Mộ Vũ đâm ra một kiếm, đẩy cánh cửa đá kia ra. Bên trong tối tăm, chỉ có vài viên dạ minh châu khảm trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt. "Ổ nhện này đúng là quái dị, trong này không có cơ quan gì đấy chứ?" Bạch Hạc Hoài hỏi. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu. "Không đâu, chim gỗ vỗ cánh, đường sống trong cái chỗ chết. Đây là đường chạy trốn, chắc sẽ dẫn tới một nơi an toàn. Dọc đường không có cơ quan gì đâu." "Ngươi xuống đây bảo vệ ta, thế đại gia trưởng của ngươi thì sao?" Bạch Hạc Hoài hỏi. "Vừa rồi khi ta tới nơi đã nhận được tín hiệu ở ngoài sân trước, kẻ địch đã rút lui, mọi chuyện không có gì cần phải lo lắng." Tô Mộ Vũ bình tĩnh nói, giọng điệu của hắn như có một ma lực nào đó khiến cho người nghe cho dù đang sợ hãi bất an đến đâu đi nữa, nghe thấy giọng nói thản nhiên mà kiên định của hắn cũng thấy yên tâm. Bạch Hạc Hoài gật đầu, "Thế thì được." Tô Mộ Vũ lấy từ trong ngực ra một cái mồi lửa, thổi nhẹ một cái, trước mặt đã sáng sủa. Hắn dẫn Bạch Hạc Hoài đi về phía trước. "Độc của đại gia trưởng vừa rồi, thần y đã chữa hết chưa?" Bạch Hạc Hoài chột dạ cười một cái. "Cũng may, cô đứng sau lưng của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ không thấy biểu cảm của cô. Cô bình tĩnh nói, tạm thời coi như ngăn chặn được. Vừa rồi ta sử dụng Di Hồn Đại Pháp với Đại Gia Trưởng cũng có đôi chút manh mối phá giải Tuyết Lạc Nhất Chi Mai. Đa tạ thần y, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tô Mộ Vũ nhanh chóng bước đi. À đúng rồi, Khôi đại nhân, hôm đó khi mà ta từ trong dược phủ đi ra gặp một sát thủ cầm Phật trượng, hình như cái người của Tô gia các ngươi chứ? Bạch Hạc Hoài đột nhiên nói. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Người mà ngươi nói chính là Triết Thúc, hắn là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trước của Tô gia, cũng là Khôi đời trước. Trong quá khứ từng có rất nhiều người nghĩ hắn sẽ trở thành đại gia trưởng mới. Ồ, thế về sau hắn lại không làm? Bạch Hạc Hoài hỏi. Có một lần bọn đại gia trưởng bị tập kích bất ngờ, 12 con giáp đời trước đều bị diệt sạch. Đại gia trưởng cũng bị trọng thương, là Triết Thúc đã giết sạch kẻ địch, cứu đại gia trưởng ra. Nhưng trong cái trận chiến đó, Triết Thúc đã bị thương rất nghiêm trọng. Thương thế đó không có cách nào mà chữa trị triệt để, chỉ có thể dùng bí pháp của Mộ gia giữ mạng thôi. Cho nên Triết Thúc thoái ẩn chỉ khi nào gặp phải cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, Tô gia mới phái Triết Thúc tới. Tô Mộ Vũ nói, ví dụ như là lần này. Ánh mắt của Bạch Hạc Hoài hơi ảm đạm. Cứu đại gia trưởng khỏi cảnh ngộ sinh tử sao? Kết quả bản thân đã bị trọng thương, không thể chữa khỏi. Nhiều năm sau, lại lê cái thân xác nửa sống nửa chết, đi ám sát đại gia trưởng. Hành động của ám hà các ngươi có vẻ kỳ quái nha. Tô Mộ Vũ mỉm cười. Ngươi nói vậy đúng là kỳ quái, nhưng mà cũng chẳng có cách nào đâu. Tô Triết từng là Khôi, chỉ phụ trách về đại gia trưởng. Bây giờ thúc ấy đã rời khỏi chức Khôi, trở lại Tô gia. Tô gia muốn mưu phản, Triết Thúc cũng chẳng có lựa chọn nào. Đại gia trưởng của các ngươi đúng là không có được ưa thích. Bạch Hạc Hoài chép miệng. Đại gia trưởng ngồi trên chức vị đó quá lâu rồi, ba gia tộc vốn đã bất mãn. Ta thường suy nghĩ, nếu năm xưa Triết Thúc không có bị thương thì tốt rồi. Như vậy, thúc ấy sẽ trực tiếp kế nhiệm chức đại gia trưởng, sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi. Tô Mộ Vũ nói. Bạch Hạc Hoài ừ khẽ một tiếng, không có tiếp tục nói về vấn đề này. Chỉ đi thêm một quãng, giả bộ lơ đãng hỏi, Triết Thúc này là người ra sao? Tô Mộ Vũ dừng chân, quay người nhìn Bạch Hạc Hoài. Quen biết thần y lâu như vậy rồi, lần đầu tiên thấy thần y hiếu kỳ về một người đến mức đó. Thần y và Triết Thúc có liên hệ gì sao? Chương 391 Ám Hà Truyện. Triết Thúc, ông ấy là cha ta. Bạch Hạc Hoài cười nói. Tô Mộ Vũ mới sửng sốt quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước. Thần y nói đùa rồi, chuyện này không có thể nào đâu. Sao lại là nói đùa? Bạch Hạc Hoài truy hỏi. Tô Mộ Vũ thấy mồi lửa trong tai hơi tối đi, thổi nhẹ một cái. Người trong Ám Hà không có thể kết hôn với ngoại tộc. Trước đây có phạm nhân vi phạm quy củ này, kết hôn sinh con với ngoại tộc, nhưng mà cuối cùng toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà, bao gồm cả hắn, đều đã bị giết sạch. Triết Thúc từng là Khôi, tới nay địa vị trong Tô gia cũng không có thấp, thúc ấy không thể có con gái bên ngoài được. Bạch Hạc Hoài biểu môi, thì ra là thế sao, đúng là ta nói linh tinh đấy, ta chỉ tò mò thôi. Vì các ngươi giết tới giết lui như vậy á, chẳng phải là vì đại gia trưởng không chịu thoái vị sao? Nhưng mà ngươi đã nói Triết Thúc từng là người được chọn để mà kế vị, sau khi mà ông ấy rút lui chẳng phải tới ngươi sao? Đại gia trưởng truyền chức vị cho ngươi là được rồi. Tô Mộ Vũ lắc đầu, ta vốn không phải là người của bổn tộc, ta là kẻ vô danh, Ám Hà truyền đời đã mấy trăm năm, chưa có bao giờ có chuyện kẻ vô danh lên làm đại gia trưởng. Trong Ám Hà có quy định kẻ vô danh không thể lên kế nhiệm đại gia trưởng sao? Bạch Hạc Hoài hỏi. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Cái này thì không. Thế thì ngươi có cái gì băn khoăn đâu? Ngươi trực tiếp kế nhiệm chức đại gia trưởng là được rồi. Bạch Hạc Hoài gãi mặt. Đại gia trưởng đúng là kỳ quái, cho ngươi làm Khôi mà không có nhường chức cho ngươi sao? Nếu thật sự ta lên chức vị đó, thế thì cái trận chiến này không phải là sóng ngầm mãnh liệt nữa, mà là trực tiếp rút kiếm nhắm vào nhau. Cái gọi là kẻ vô danh, cho dù trải qua nghi lễ quan tính, về mặt danh nghĩa đã gia nhập ba gia tộc, nhưng mà thật ra vẫn không có được coi là tộc nhân chân chính. Năm xưa, vì tình huống đặc thù cho nên đại gia trưởng mới cho ta lên kế nhiệm chức dị khôi. Mấy năm nay, ta vẫn luôn muốn nhường cái chức vụ này lại, nhưng mà đại gia trưởng vẫn không có đồng ý. Tô Mộ Vũ đang bước đi bỗng nhiên ngừng chân. Sao vậy? Bạch Hạc Hoài hỏi. Tô Mộ Vũ xoay người ngồi xuống, khẽ thở hắt ra một hơi. Xin lỗi, làm phiền thần y chờ cho một chút. Tiếp đó, hắn mới điểm nhẹ lên ba huyệt đạo trên vai, bắt đầu ngồi xếp bằng dẫn khí. Bạch Hạc Hoài đi tới, phát hiện trên vai của Tô Mộ Vũ vẫn luôn chảy máu. Ngươi bị thương sao? Bạch Hạc Hoài nhíu mày nói. Tạ gia có một đào khách trẻ tuổi, đào pháp của hắn còn mạnh hơn cả tưởng tượng của ta. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Có lúc ta chẳng hiểu nổi nhà ngươi, bên cạnh ngươi là một người y thuật, không phải là đệ nhất thì cũng là đệ nhị thiên hạ. Kết quả bản thân bị thương còn cố mà chịu đựng. Nói với ta một câu là không được sao? Bạch Hạc Hoài cúi người, giơ tay sờ vết máu trên vai của Tô Mộ Vũ. Cũng may đối phương không có bôi độc trên đao, vết thương nhỏ này rất là đơn giản, tạm thời đừng có giận công. Được, Tô Mộ Vũ gật đầu. Một người cho dù có mạnh đến đâu đi nữa cũng có một số việc không có thể làm một mình được. Bạch Hạc Hoài lấy từ trong lòng ra một cái bình thuốc, rải một ít bột phấn vào vai của Tô Mộ Vũ. Hít sâu ba cái rồi bắt đầu vận công. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, dù sao cũng phải thử xem. Thử cây rắm á, chết rồi thì còn làm cái gì được? Bạch Hạc Hoài trợn mắt kinh thường Tô Mộ Vũ. Người muốn chết sao? Thật ra có nhiều lúc ta cảm thấy chết cũng không phải là không tốt. Tô Mộ Vũ điềm nhiên nói. Ngu ngốc! Bạch Hạc Hoài hạ giọng mắng. Chúng ta làm nghề y, ghét nhất là cái loại không biết quý trọng sinh mạng bản thân như là các ngươi đó. Tô Mộ Vũ phất tay vận công, chân khí lưu chuyển trong cơ thể một lượt. Máu trên vai đã ngừng chảy. Hắn đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Thần ở ám hà, đối với chúng ta mà nói, sinh mệnh là cái thứ cực kỳ hư vô mờ ảo. Vì chúng ta có thể tước đoạt sinh mạng kẻ khác bất cứ lúc nào. Tính mạng của chúng ta cũng có thể bị kẻ khác tước đoạt bất cứ lúc nào. Bạch Hạc Hoài nhìn theo bóng lưng của Tô Mộ Vũ. Nam tử này trông hết sức lạnh nhạt, nhưng mà lại thường xuyên thể hiện sự dịu dàng không nên có trong ám hà. Vừa rồi cô còn có cảm giác thân cận với hắn, bây giờ lại cảm thấy hắn đúng là xa lạ. Thôi thôi, làm xong cái chuyện phiền phức này, có lẽ tương lai sẽ không còn gặp lại nữa. Bạch Hạc Hoài đi theo. Cửu Tiêu Thành, trong một khoảng sân hẻo lánh, một nam tử trung niên mặc áo đen ngồi trên ghế dài, đầu hơi cúi xuống, cái ghế lắc qua lắc lại, đã thoải mái ngủ say. Mãi cho tới khi có một con quạ đen bay qua trên đỉnh đầu, nam tử trung niên đột nhiên mở mắt, dùng tay lên. Một lưỡi đao nhỏ bay khỏi tay của hắn, trực tiếp chém rơi con quạ đen kia. Đen đuổi! Nam tử trung niên hạ giọng mắng một câu. Gia chủ! Sát thủ áo đen phụ trách bảo vệ mới lập tức cúi người nhận tội. Người bên cạnh hắn chính là gia chủ Tô gia hiện tại, Tô Tận Hồi. Bình thường luôn hờ hững rộng lượng, nhưng mà một đôi khi tức giận sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Sợ cái gì, chỉ là một con quạ đen thôi, ta mắng một câu mà. Tô Tận Hồi vỗ vai của người nọ. Nam nhi Tô gia, đừng có nhát gan như vậy chứ. Người nọ mới vội vàng đứng dậy, không có nói gì nữa. Lúc này có một nam tử cường tráng đầu trọc đi từ bên ngoài vào. Gia chủ! Tô Tận Hồi khẽ nhướng mày. Sao vậy? Tạ gia và Mộ gia đã liên thủ lao vào ổ nhện. Trước mắt có thể thấy là bọn họ chưa có chiếm được Miền Long Kiếm, nhưng phòng hộ ở trong ổ nhện đã bị bọn họ phá rồi. Nam tử đầu trọc trả lời. Hai con cáo già, Tạ Bá và Mộ Tử Trập, không ngờ là bọn chúng lại liên thủ sao? Tô Tận Hồi lấy ra một chuỗi Phật Châu, chậm rãi dê hạt bồ đề ở trên đó. Tô Xương Hà đâu? Đã đưa thư bảo hắn mau chóng ra tay chưa? Hắn chỉ trả lời có hai chữ, không ổn. Nam tử đầu trọc cười lạnh nói. Chưa được. Ánh mắt của Tô Tận Hồi lóe lên vẻ hung ác. Có cái gì mà không ổn chứ? Lão gia tử, hai chữ này được có thể giải thích theo hai cách. Đầu tiên là bây giờ, hai nhà Tạ Mộ liên thủ đang đánh với đại gia trưởng. Giờ phút này Tô gia của chúng ta thò chân vào thì không ổn. Thứ hai, gia chủ đã trao quyền hành động lần này cho hắn rồi. giờ ngài lại ra lệnh cho hắn, cũng không ổn. Bên cạnh Tô Tẩn Hồi, một nam tử trung niên mặc áo xám cười nói, lão gia tử, rõ ràng cái tên Tô Xương Hà kia không có muốn ra tay với Tô Mộ Vũ rồi. Nam tử đầu trọc, bất mãn nói, hay là thế này, ngài giao quyền dẫn binh cho ta, ta sẽ lập tức dẫn người giết vào, giúp cho lão gia tử cướp được Miên Long Kiếm tới tay. Nam tử trung niên mỉm cười lắc đầu, có thể đối phó được với Tô Mộ Vũ chỉ có một mình Tô Xương Hà, còn nếu Tô gia đoạt được Miên Long Kiếm lại đồng thời có được cả hai người Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ thì Mộ gia và Tạ gia không có thể gây ra sóng gió quá lớn. Ý của ngài là? Nam tử đầu trọc nhíu mày nói, gia chủ, Tô Xương Hà di chuyển rồi, lại có một người từ bên ngoài đi vào. Hắn và Triết Thúc đã rời khỏi quán trọ Cửu Tiêu. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, vuốt ve cái nhẫn ngọc bích trong tay. Vốn còn bảo chờ một chút, bây giờ xem ra không cần phải chờ. Chương 392 Ám Hà Truyện. Trong ổ nhện có một mật đạo đó rất dài, dẫn nối đến Tam Lý Đình bên ngoài thành. Triết Thúc, hay là chúng ta chia binh hai đường, người tới Tam Lý Đình đợi, ta tới ổ nhện. Đi được nửa đường, Tô Xương Hà xuất hiện đột nhiên nói. Tô Triết dừng bước, cắm Phật trượng xuống đất, giọng điệu có vẻ bất mãn. Tô già có bao nhiêu cao thủ, sao mà lúc nào cũng bắt ta chạy đi? Trước đây ta là một kẻ vô danh, gọi các huynh đệ trong gia tộc thì họ bỏ công không có bỏ sức. Bọn họ dọc đường không có muốn để ý tới ta. Ta và Triết Thúc đã giàu sinh ra tử vài lần rồi, có thể tin được ngươi. Tô Xương Hà cười nói, cứ như đang đùa cợt, nhưng mà lại có vẻ khá thành khẩn. Cái thằng nhãi kia, ta không có biết ngươi tính toán cái thứ đáng sợ gì, ta không quan tâm, cũng không có ngăn cản đâu. Tô Triết xoay người, ta chỉ là một sát thủ, không có cảm tình, chỉ làm nhiệm vụ, không nói chuyện khác. Triết Thúc, trong Tô gia, ta thấy ngài vừa mắt nhất, cố lên nha, đừng có chết. Tô Xương Hà vỗ vai của Tô Triết. Trên vai người có ba đốm lửa, không có thể tùy tiện động vào, dập tắt, có thể sẽ chết thật đấy. Tô Triết hất tay của Tô Xương Hà, cầm Phật trượng lên, chậm rãi đi ra ngoài thành. Tô Xương Hà khẽ thở phào một tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy trên người của Tô Triết đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí. Nhưng mà chẳng bao lâu sau đã bị Tô Triết trấn áp. Nếu Tô Triết thật sự mà ra tay, Tô Xương Hà không chắc chắn mình sẽ thắng được. Năm xưa, hắn được tôn là cao thủ đệ nhất của Tô gia. Sau khi bị thương, chưa bao giờ dùng toàn lực. Thế nên bây giờ, trong ám hà không có ai biết thực lực của Tô Triết còn lại bao nhiêu phần. Nhưng có lời đồn, nếu Tô Triết đồng ý trả giá nhất định, trong ám hà vẫn không có ai là đối thủ của hắn. Lời đồn này tới từ chính thầy thuốc đã chữa thương cho Tô Triết. Thật hay giả, khó mà đoán được. Không hổ là cao thủ đệ nhất của Tô gia năm xưa. Tô Xương Hà xoay người bước về phía ổ nhện. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, đã liếc mắt thấy trên mái hiên phía xa có hai bóng người đang nhanh chóng chạy tới. Tô Xương Hà nheo mắt, tung người nhảy lên. Bàn tay lóe lên ánh sáng lạnh. Chỉ nghe ken một tiếng, âm thanh binh khí va chạm vang lên thanh thúy. Tô Xương Hà. Người kia tới ho mạnh một tiếng, tiếp đó mới dùng thanh hắc đào trong tay lên, thân thể lui lại phía sau vài chục bước. Bệnh tử phồn hoa. Tô Xương Hà dừng bước mỉm cười, đúng là quan gia ngõ hẹp. Tạ Phồn Hoa nhíu mày nói, ngươi tới đây là định cản đường của ta sao? Không phải thế, ta chỉ muốn tới ổ nhện xem thử, gặp ngươi ở đây chỉ là tình cờ thôi. Tô Xương Hà nhíu mày. Khí huyết trong ngực của Tạ Phồn Hoa cuộn lên, thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng cắn răng nuốt trở lại. Hắn biết tác phong hành động của vị Tống Tán Sư trước mặt. Tuyệt đối không có được để lộ ra một chút mềm yếu nào trước mặt của hắn. Hắn trầm giọng nói, nếu đã vậy mau tránh đường đi. Tuy nói là không cố tình tới gặp ngươi, nhưng mà nếu đã gặp, dù sao cũng phải làm chút gì chứ. Ngón tay của Tô Xương Hà nhẹ nhàng xoay tròn con dao găm. Ngươi cũng coi là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ này của Tạ gia. Giết ngươi chắc lão gia tử sẽ vui vẻ, sẽ không có tới gây chuyện với ta. Ngươi cứ thử xem. Tạ Phồn Hoa biết có nhiều lời với kẻ này cũng vô ích. Song đao trong tay chợt lóe lên, lao thẳng về phía Tô Sương Hà. Tô Sương Hà không có vội không quản, giãy nhẹ dao găm trong tay. Có một câu ngắn, một tấc thì hiểm một tấc. Mỗi lần đối đầu với hai thanh hắc đao kia, hắn như đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng mà thần sắc và động tác cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái, thành thạo lưu loát. Hắn mới cười gian, xem ra ổ nhện cũng không phải là dễ lao vào, đào pháp của ngươi chậm quá đi mất. Tạ Phồn Hoa vừa dung đao vừa ho khan dữ dội, nhưng mà hắn không còn nhiều sức lực để ý tới thương thế của bản thân, máu tươi phun lên thành hắc đao. Hắc đao chém ra, đao khí mang theo quý khí, sắc bén mà diêm dúa. Ngươi muốn nhanh, thế này đã đủ nhanh chưa? Tạ Phồn Hoa phẫn nộ quát. Gương mặt của Tô Sương Hà vẫn treo nụ cười điềm nhiên, chỉ có động tác trên tay mạnh mẽ hẳn lên. Hắn vừa cười, vừa tiếp tục khiêu khích. Phải nhanh hơn nữa đi. Được, hai thanh đao của Tạ Phồn Hoa đột nhiên xuyên qua hàng phòng thủ từ con dao găm của Tô Sương Hà, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của hắn. Tô Sương Hà ngẩng đầu lên, thấy con dao của mình bị đánh bay lên không trung, thân hình của hắn lại ngửa tiếp ra sau, né tránh một đao của Tạ Phồn Hoa. Tiếp đó, hắn mới lật người, nhảy tới trước mặt của Tạ Phồn Hoa, giơ tay ra, đón lấy con dao găm vừa rơi xuống, sau đó chém ra. Im! Tạ Phồn Hoa quát lớn lên một tiếng, dội vàng thu đao, chặn cái đòn thế này, lui lại 10 bước. Thắng bại đã phân, nhưng mà vẫn còn một người trong Tạ gia chưa ra tay. Tạ Phồn Hoa nhìn Tạ Thiên Cơ đứng cách đó không xa, không hề nhúc nhích, hạ giọng quát. Làm cái gì mà nãy giờ cứ đứng đờ ra đó, không mau lên đi. Tạ Thiên Cơ mới gật đầu. Vừa rồi ta luôn quan sát sơ hở trong tất chi kiếm của Tô Sương Hà. Ta đã có một chút manh mối, phải nhờ Phồn Hoa huynh lên trước mở đường cho ta. Được. Tạ Phồn Hoa tung người nhảy lên không trung, tiếp đó hợp hai thanh đao lại một chỗ giữa, không ngờ lại tạo thành hai cái thanh trường đao hai lưỡi. Tiếp đó hắn hạ xuống, đánh thẳng về phía Tô Sương Hà. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Tạ Phồn Hoa, vì chiêu này đã bỏ qua mọi phòng thủ, chỉ có tấn công, cho nên sau lưng của hắn đều là sơ hở. Tô Sương Hà không có ra tay, chỉ thản nhiên mỉm cười, trong nụ cười có vẻ khinh thường và đồng tình. Tạ Phồn Hoa đột nhiên thấy trong lòng phát lạnh, tiếp đó một mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, rốt cuộc hắn không còn cơ hội thi triển đao cuối cùng kia. Tạ Thiên Cơ thu hồi nỏ cơ quan trong tay, chậm rãi bước về phía trước. Hắn là một trong những đồ đệ mà Tạ Bá yêu thương nhất, giết hắn chẳng khác nào tuyên chiến với Tạ gia. Người mang thi thể của hắn đi, tránh cho đám người của Tạ gia kia nhìn ra manh mối đó. Tô Sương Hà cúi người dùng dao găm cắt đầu của Tạ Phồn Hoa. Cứ bảo là ta giết, sao phải sợ tuyên chiến? Đối tượng mà Tạ Bá muốn đánh không phải là ta, cũng không phải là chúng ta, mà là Tô gia. Không sợ hắn không tuyên chiến, chỉ sợ lá gan của Tạ Bá kia quá nhỏ thôi. Tạ Thiên Cơ nâng thi thể của Tạ Phồn Hoa lên. Câu này cũng có lý, ta về trước báo cáo lại mọi chuyện cho bọn họ. Nhưng mà Tạ Bất Tạ đi rồi, nghe nói đã đại chiến cùng với Tô Mộ Vũ một trận, sau đó mới đột nhiên rời khỏi. Không có hắn, rất nhiều chuyện tiếp theo rất phiền toái. Thiếu mất một lưỡi đao không tệ, đúng là một chuyện phiền toái. Tô Sương Hà điểm mũi chân lướt đi tới gần Tạ Thiên Cơ, cầm dao găm trực tiếp đâm vào bả vai của Tạ Thiên Cơ. Tạ Thiên Cơ bị đau, rên khẽ lên một tiếng nhưng mà không có đánh trả. Tô Sương Hà rút dao ra mỉm cười, diễn phải diễn cho trót chứ. Chương 393 Ám Hà Truyện. Tạ Thiên Cơ lùi lại phía sau vài bước, cắn răng nói, vượt qua ám hà có thể tới Bỉ Ngạn. Tô Sương Hà mỉm cười, nơi có Bỉ Ngạn không phải là đêm dài mà nên có ánh trăng. Tạ Thiên Cơ không có nói gì, nâng thi thể của Tạ Phồn Hoa lên, sau đó đi thẳng không hề quay đầu lại. Tô Sương Hà nhìn cái đầu của Tạ Phồn Hoa dưới đất, sắc mặt trên đầu đầy vẻ kinh ngạc và không cam lòng. Hắn mới cúi người nhìn cặp mắt vẫn chưa có nhắm lại. Đáng tiếc trong thế hệ này Tạ gia không có nhiều người thú vị, ngươi có thể coi là một. Nếu không phải lúc nào ngươi trông cũng như là bệnh sắp chết, thật ra ta rất muốn đánh với ngươi một trận đó. Ngươi giết Tạ Phồn Hoa, lão gia tử Tạ Bá sẽ không có buông tha cho ngươi đâu. Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên cách đó không xa. Tô Sương Hà ngạc nhiên, lập tức quay lại, dao găm trong tay xoay tròn, giao tư thế phòng ngự. Một nam tử áo bạc ngồi trên mái hiên bên cạnh, chính là nam nhân mà Tô Sương Hà đã gặp trên đường về quán trọ. Sau chuyện lần này, trong ám hà ai có thể buông tha cho ai? Tô Sương Hà cười lạnh, có lẽ sau này ba gia tộc chỉ còn lại có một thôi. Người áo bạc mới lắc đầu nói, ám hà truyền thừa mấy trăm năm, ngươi tưởng là chuyện tự giết lẫn nhau mới xuất hiện lần đầu sao? Ta đã học trong tàng thư cát, gần như cứ ba đời lại có một lần nội loạn. Nhưng mà cơ cấu của ám hà chưa từng thay đổi. Ám hà là một tổ chức nhưng mà cũng là một bản thu nhỏ của thiên hạ. Luôn có người thắng lợi, có người thỏa hiệp, cũng có người sẽ hy sinh. Tô Sương Hà mân mê con dao găm giữa mấy ngón tay. Ý của ngươi là ta sẽ là kẻ bị hy sinh sao? Vì sao mà Tô Tẩn Hồi lại trao quyền chỉ huy cho ngươi? Tuy võ công của ngươi không tệ, nhưng mà dù sao cũng là một kẻ vô danh, chỉ là một người ngoài. Người áo bạc nói đầy ẩn ý, có phải tiếp theo là chiêu mộ ta không? Mộ gia, gia chủ Mộ Tử Trập. Cuối cùng, Tô Sương Hà cũng gọi tên của đối phương. Năm xưa, hai người hắn và Tô Mộ Vũ thiếu chút nữa đã mất mạng dưới tay của tên Mộ Tử Trập này. Mộ Tử Trập quay đầu, để lộ gương mặt tái nhợt không một chút sắc mặt. Ngươi dám gọi tên ta sao? Kiếm đã rời vỏ, sao còn phải giấu đi cái mũi nhọn chứ? Ngươi đã trở thành gia chủ của Mộ gia, trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Chẳng lẽ không có muốn trở thành đại gia trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của ám hà? Tô Sương Hà cố tình nhấn mạnh. Ngươi giỏi lắm. Cho nên ta mới nói năm xưa nên giết ngươi. Người như ngươi giữ lại, đối dai cũng là tai họa. Mộ Tử Trập đứng dậy, ống tay áo không gió mà bay. Ngươi đã sai rồi, ta tới đây không phải là để chiêu mộ ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi. Từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã muốn giết ngươi rồi. Tô Sương Hà mới liếm môi, vốn tưởng rằng giao cho Triết Thúc chuyện hổ sai, ta tới ổ nhện chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng mà không ngờ bản thân phải đối đầu với một gia chủ. Thật sạch quá rồi, đáng lẽ nên đối đường với Triết Thúc. Trong mật đạo, Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài đi tới một kho sách, xem ra cái chỗ này được dùng để tị nạn. Trong kho sách, cất một ít lương khô và nước uống, còn đặt một số bức thư phủ đầy tro bụi, tất cả chữ trên thư đều đã bị hủy sạch. Tô Mộ Vũ không chợp mắt cả một đêm, còn trải qua một trận ác đấu. Sau khi mà vào kho sách, uống chút nước với vẻ ai nấy. Nếu ra ngoài trở lại ổ nhện, rất có thể dọc đường có thể sẽ gặp được người của ba gia tộc. Xin thần y cho phép ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Đương nhiên Bạch Hạc Hoài đồng ý, gật đầu nói, ngươi nghỉ ngơi đi đã, nếu mà lúc sau ngươi không còn sức đánh nhau, đó mới là phiền toái. Đa tạ thần y. Tô Mộ Vũ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức, không bao lâu sau đã vang lên tiếng gáy trầm trầm. Ngủ nhanh thật. Bạch Hạc Hoài mỉm cười, đứng dậy bắt đầu quan sát kho sách này. Cô lấy từng quyển sách cổ ở trên giá ra xem. Ngoài dữ liệu của cô, trên đó không phải là bí tịch võ công, cũng không phải là bí mật của ám hà, mà là một số câu chuyện linh tinh, tiểu thuyết diễn nghĩa. Cô tùy tiện lật vài tờ, lại bị một câu chuyện trong một chương của tiểu thuyết thu hút. Cô nghĩ, chẳng lẽ mật thất này để tị nạn sao? Sợ người tị nạn ở đây không có gì làm, cho nên chuẩn bị một số tiểu thuyết thoại bản đặc sắc để cho bọn họ giết thời gian. Ám hà là một tổ chức có tình người vậy sao? Nhìn Tô Mộ Vũ ngồi xếp bằng ngủ ở đó, người đầy thương tích, Bạch Hạc Hoài lắc đầu, có nhìn thế nào cũng không giống. Nhưng mà câu chuyện đó viết rất là đặc sắc, Bạch Hạc Hoài khó khăn lắm mới có thời gian nhàn rỗi, bèn ngồi xuống đất để mà đọc thử. Câu chuyện kể về thời Bắc Ly khai quốc, khi đó hoàng đế của khai quốc, Tiêu Nghị, vẫn còn dẫn binh đánh giặc. Nghe nói dưới trướng của hắn có một số ảnh tử sát thủ, chuyên phụ trách ám sát tướng lĩnh quân địch. Triều đình đó có một vị có thể ẩn giấu hoàn toàn hành tung trong đêm tối, khi mà giết người mới hiện thân như quỷ mị, giết người xong là tiêu tan như bụi mù. Đúng là mơ hồ. Bạch Hạc Hoài say sưa đọc hết câu chuyện, truyền thuyết diễn nghĩa về hoàng đế Tiêu Nghị của Bắc Ly nhiều không có đếm xuể, nhưng mà chưa từng có chuyện nào nói về ảnh tử sát thủ này. Dù sao trên chiến trường chỉ khảo nghiệm binh pháp hùng binh, dựa vào vài sát thủ mà muốn thay đổi chiến cuộc đúng là nằm mơ nói mộng. Đương nhiên Bạch Hạc Hoài cũng không có tin nội dung trong đó, chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng mà đọc xong một chương vẫn còn chưa đã thèm, đang định xem tiếp thì Tô Mộ Vũ đột nhiên mở mắt. Thần y, chúng ta đi thôi. Giọng nói của Tô Mộ Vũ đã bớt đi một chút mệt mỏi. Bạch Hạc Hoài mới ngạc nhiên. Mới ngủ có bao lâu, người trong ám hà các ngươi đều không có muốn sống sao? Tô Mộ Vũ đứng dậy. Trong ám hà của chúng ta từng có một vị tiền bối tên là Mộ Triều Dương. Ông ấy tập trung sáng tạo ra một bộ công pháp chuyên về ngủ tên là Miên Tức Pháp. Mỗi ngày chúng ta chỉ ngủ có 2 canh giờ, thời gian còn lại chỉ cần ngủ khoảng nửa khắc, một khắc là khôi phục được sức lực. Bạch Hạc Hoài mới chớp mắt. Là một người học y, ta muốn nói là như vậy không có hợp với y học. Bất luận là vị tiền bối họ Mộ của các ngươi nói Miên Tức Pháp này lợi hại cỡ nào vẫn không có đúng y học. Có lẽ thế, nhưng mà đối với người trong ám hà của chúng ta, bộ Miên Tức Pháp này rất là hữu dụng. Dù sao chúng ta luôn chạy đua với thời gian. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lại vất vả cho thần y rồi. Bạch Hạc Hoài thấy Tô Mộ Vũ đã bước đi, cô mới nhìn tiểu thuyết thoại bản trong tay, do dự một chút, cuối cùng thổi tro bụi trên đó nhét vào trong lòng. Dù sao cũng là một quyển tiểu tạp thư, không có đáng tiền, cầm thì cầm thôi. Tô Mộ Vũ không có thấy hành động của Bạch Hạc Hoài, cũng không có để sát ý tới những bức thư trên kệ sách. Sau khi khôi phục sức lực, hắn mới nhanh chóng bước thẳng đi, vì hắn chậm chạp một khắc thì khả năng đại gia trưởng độc phát tử vong lại cao hơn một phần. Chương 394 Ám Hà Truyện. Rốt cuộc Tô Mộ Vũ cũng dẫn Bạch Hạc Hoài đi tới cuối mật đạo. Bên ngoài là một cánh cửa đá. Tô Mộ Vũ dẫn chân khí đẩy cánh cửa đá ra, hắn mới cúi đầu nói với Bạch Hạc Hoài: ta ra ngoài trước, cô đợi ở trong một lát đi. Được, Bạch Hạc Hoài mới gật đầu nói. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân lao từ trong mật đạo ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đang hừng đông, có một chút ánh sáng. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một căn đình đứng lẻ loi ở phía trước. Tô Mộ Vũ nhận ra căn đình này, đây là Tam Lý Đình bên ngoài Cửu Tiêu Thành. Không ngờ mật đạo kia dài như vậy, có thể nối thẳng từ cái ổ nhện ra ngoài thành. Trong căn đình không có một bóng người, nhưng mà Tô Mộ Vũ chớp mắt, phát hiện có một bóng người màu trắng đang đứng trong đình. Gặp quỷ sao? Tô Mộ Vũ sửng sốt. Tiếp đó đột nhiên xoay người chém ra một kiếm, chỉ nghe tiếng máu thịt chia lìa. Chiêu kiếm của Tô Mộ Vũ trực tiếp xuyên qua ngực của đối phương, nhưng mà người nọ không phát ra một chút âm thanh nào mà tiếp tục dùng kiếm trong tay chém về phía đầu của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ dỗ dàng lùi lại phía sau, dung trường kiếm trong tay, chỉ nghe cái tiếng len keng thanh thúy. Chỉ giây lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hiển nhiên, kiếm chiêu của Tô Mộ Vũ tinh diệu hơn hẳn. Giao thủ hơn 10 chiêu mà hắn đã khiến cho đối phương bị thương nhiều chỗ. Bản thân vẫn không có mất tới một sợi tóc, nhưng mà đối phương không hề phản ứng. Thuật con rối giết người sao? Tô Mộ Vũ hạ giọng nói. Người áo trắng trong đình cười nói: thuật con rối giết người và thập bát kiếm trận của ngươi là đồng nguyên. Điểm khác biệt là ngươi khống chế kiếm của ngươi, còn ta khống chế người. Mộ Bạch, Tô Mộ Vũ mới lạnh lùng nói: sao mà ngươi biết cửa ra của mật đạo? Ngươi quên rồi sao? Trong mỗi ổ nhện đều có trận pháp, sau mỗi trận pháp đều có bóng dáng của Mộ gia. Cho dù không có thể nhìn ra toàn cảnh, nhưng mà vẫn có thể truy tìm tung tích. Người canh giữ ở đó chính là con trai của gia chủ, Mộ gia Mộ Tử Trập. Hắn nói đầy ẩn ý: ta chờ đợi trận chiến với người cũng đã lâu lắm rồi. Tô Mộ Vũ giơ chân đá văng con rối trước mặt ra, tiếp đó quay người rút kiếm dùng lên, đỡ lấy cái đòn tấn công của con rối khác đột nhiên lao tới. Hai con rối nhanh chóng hợp kích. Tô Mộ Vũ đột nhiên ngửa người ra sau, né tránh cái đòn thế cực kỳ nguy hiểm này. Chỉ tiếc là ngươi đã dùng thập bát kiếm trận, bây giờ trong tay chỉ còn có một thanh kiếm. Có thể nói không có thể thắng được thuộc con rối giết người của ta rồi. Mộ Bạch thở dài ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, không có thể đánh với người cho đã hứng. Tô Mộ Vũ thờ ơ trước vẻ khiêu khích của Mộ Bạch, trường kiếm trong tay dung lên. Tuy một người đấu dai còn rối, nhưng mà vẫn không có rơi xuống hạ phong. Hắn trả lời với giọng chăm chọc hiếm thấy. Nếu ta chưa có mất thập bát kiếm trận, người có dám tới đánh ta không? Mộ Bạch mới nheo mắt lại, sau đó cười gian. Đúng là hiếm khi thấy người nói năng như vậy. Bình thường gặp ngươi còn chẳng thấy ngươi có biểu cảm gì. Xem ra ngươi đã nóng ruột thật rồi, định dùng lời nói để mà chọc tức ta sao? Tô Mộ Vũ hừ lạnh một tiếng. Cũng là cách dùng tơ rối. Ngươi kế thừa thuật con rối giết người tinh diệu nhất của Mộ gia. Ta tái hiện thập bát kiếm trận của Tô gia. Trong ám hà, mọi người đã có suy đoán giữa ngươi và ta ai mạnh ai yếu rất nhiều năm. Nhưng mà đa số vẫn cho rằng ta mạnh hơn, vì ngươi chỉ kế thừa, còn ta là tái hiện. Ngươi biết thì Mộ Tử Trạch cũng biết, còn ta biết, cho dù là lão gia tử của Tô gia cũng chưa có bao giờ nhìn thấy. Lớn lối quá đi. Mộ Bạch mới dùng tay, lại có một con rối cực kỳ cường tráng từ trên trời giáng xuống, đập vào trước mặt của Tô Mộ Vũ. Tuy Tô Mộ Vũ thối lui kịp thời, nhưng mà trước ngực vẫn bị cắt thành một vết kiếm mờ nhạt. Ba con rối đều dùng kiếm. Tuy kiếm pháp không có thể tinh diệu như Tô Mộ Vũ, nhưng mà đã tương đương với thực lực của một kiếm khách nhất lưu. Mà khi ba con rối đồng thời ra tay, kiếm pháp vốn đầy rẫy sơ hở, bỗng hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn kín kẽ. Ba người thành trận sao? Thanh kiếm ở trong tay của Tô Mộ Vũ nhanh chóng đâm ra, vừa dày đặc như là làn nước mưa, cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng. Trong mật đạo, Bạch Hạc Hoài nghe tiếng binh khí va chạm bên ngoài, cảm thấy lo lắng. Tuy vừa rồi Tô Mộ Vũ đã nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng mà thương tích khi mà giao chiến với Tạ Bất Tạ vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn. Giờ lại gặp cường địch, e là khó mà chống được. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Còn ở bên trên, Tô Mộ Vũ giao chiến trăm chiêu, trên người đã có thêm ba vết thương, nhưng mà hắn cũng thăm dò được kiếm pháp của ba con rối này. Hắn vừa dung kiếm vừa nói, thuật điều khiển rối của người không có thể khiến cho bọn họ dung kiếm như ý được. Ba con rối chỉ biết kiếm pháp cố định, một con dùng trảm hoài kiếm của Tạ gia chuyên công, một con dùng thu phong lạc của Tô gia chuyên thủ, còn một con dùng tụ pháp của Mộ gia hóa thành kiếm pháp Bạch Tụ Kiếm, chuyên đánh lén thôi. Ba con rối tạo thành một trận, hơn nữa bọn chúng không có thể bị giết chết, hầu như không có kẻ hở nào. Mộ Bạch khẽ nhíu mày, không hổ là chấp tán quỷ, không ngờ đã nhìn ra được kết cấu kiếm trận của thuộc con rối giết người. Nhưng mà ngươi nhìn ra thì đã sao, khi mà ngươi nghĩ ra phương pháp phá giải, ngươi cũng đã chết rồi. Kiếm pháp là chết, còn kiếm khách là sống. Con rối dùng kiếm chết, cho dù kiếm pháp có tinh diệu đến đâu, cũng có thể phá được. Tô Mộ Vũ thở hắt ra một tiếng, đến đây thôi. Chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, giọt tới sau lưng con rối, dùng thu phong lạc chuyên thủ. Con rối dùng Bạch Tụ Kiếm, đâm kiếm vào con rối phía trước Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mỉm cười, xoay người đối mặt với con rối dùng trảm hoài kiếm. Chỉ trong chớp mắt, ba kiếm đâm ra, trường kiếm của con rối dùng trảm hoài kiếm đã bị Tô Mộ Vũ đánh rơi. Tiếp đó, Tô Mộ Vũ xuất kiếm, trực tiếp chém bay đầu con rối này. Sau đó, hắn xoay người, đối mặt với con rối dùng thu phong lạc chuyên thủ. Kiếm thế trên tay của Tô Mộ Vũ biến đổi, đột nhiên trở nên cực kỳ bá đạo, không có giống kiếm pháp, mà ngược lại giống đào pháp. Cũng chỉ có ba chiêu, trường kiếm trong tay con rối chuyên thủ cũng đã bị đánh bay. Tô Mộ Vũ lại xuất kiếm trên đầu con rối kia. Mộ Bạch kinh hãi tới biến sắc, lập tức kéo tay phải đưa con rối cuối cùng trở về trong Tam Lý Đình. Hắn mới trầm giọng nói, sao mà ngươi tìm ra phương pháp phá giải nhanh chóng vậy? Tô Mộ Vũ thu kiếm, thở hổn hển. Ta tới từ nơi lấy kiếm làm tên. Ở đó có người chuyên nghiên cứu tu luyện kiếm pháp trong thiên hạ, cũng chuyên phá kiếm thuật trong thiên hạ, phá khoái kiếm, phá công kiếm, phá thủ kiếm. Phụ thân của ta từng nói, nếu không có kiếm tiên, đứng trước nơi này, không ai có tư cách nhắc tới chữ kiếm. Mộ Bạch mới kinh ngạc, Vô Kiếm Thành sao? Ngươi là người của Vô Kiếm Thành. Chương 395, Ám Hà Truyện. Ta không có dùng thập bát kiếm trận, ngươi đã thua rồi. Tô Mộ Vũ không có nói về Vô Kiếm Thành nữa, mà chỉ hời hợt nói một câu. Mộ Bạch mới sửng sốt, tiếp đó cười lạnh, nhẹ nhàng dung tay lên, chỉ huy con rối còn lại bước về phía trước, dung kiếm ngăn cản trước mặt của hắn. Tiếp đó chỉ thấy vài bóng trắng lục tục hạ xuống. Sau khi mà thấy bộ dạng của họ, thần sắc của Tô Mộ Vũ có vẻ khá nghiêm nghị. Những người vừa tới đều là sát thủ đỉnh cấp nổi danh trong Mộ gia. Đang lúc hắn suy nghĩ, chỉ thấy sau đầu có một cơn gió ập tới. Tô Mộ Vũ mới vội vàng nghiêng đầu, một đồng tiền bay sát qua đầu của hắn, đánh về phía bọn Mộ Bạch. Mộ Bạch dung tay, con rối tung người nhảy tới, xuất kiếm đánh bay cái đồng tiền. Mộ Thành Dương mặc đạo bào hạ xuống, nhặt cái đồng tiền lên, cười nói, mặc qua đào là đại cát. Mộ Bạch mới trầm giọng nói, Thành Dương, ngươi tới muộn vậy? Xin lỗi, không có thể để cho Tuyết Di thấy sát cục này được, ta lừa cô ấy đi cũng tốn bao nhiêu là công sức. Mộ Thành Dương thu đồng tiền, quay lại nhìn Tô Mộ Vũ, Khôi đại nhân, đã lâu không gặp. Là ngươi sao? Tô Mộ Vũ đặt tay lên chuôi kiếm, khi còn chưa có thành khôi, Tô Sương Hà đã nói với hắn về tên giả đạo sĩ của Mộ gia này. Nói đạo sĩ này tuy vẻ ngoài chơi bời lêu lỏng, nhưng mà thực chất thâm sâu khó lường. Mộ Thành Dương nhướng mày, là ta, hóa ra Khôi đại nhân biết đến ta, vinh hạnh quá đi. Tô Mộ Vũ đảo mắt qua cái đám người trước mặt, ngoài Mộ Bạch và Mộ Thanh Dương ra, còn tới 7 sát thủ của Mộ gia. Nếu Tô Mộ Vũ chưa có bị thương, thập bát kiếm trận vẫn còn trên tay, hắn tin sẽ có 3/10 khiến cho bọn họ người chết ta vong. Nhưng hôm nay, trong tay hắn chỉ còn lại có một thanh kiếm, đối phó với một mình Mộ Thanh Dương cũng phải cố hết sức rồi. Tô Mộ Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn dẫn những người này đi, mở ra một con đường sống cho Bạch Hạc Hoài trong mật đạo. Còn bà nó, cái thằng nhóc Tô Sương Hà kia đúng là điểu rác rưởi. Một tràng tiếng phổ thông không có lưu loát vang lên sau lưng của bọn họ. Tô Mộ Vũ sửng sốt, tiếp đó cười nói, Triết Thúc tới rồi. Đám người của Mộ gia lập tức quay sang, thân sắc của Mộ Bạch vốn đang đắc ý lập tức trở nên khó coi. Tô gia Tô Triết, một người mà không có ai muốn chọc vào. Cái thằng nhóc này đi qua ổ nhện rồi, bảo lão tới chỗ này canh gác, canh được bên ngoài rồi, còn có thêm 9 con quỷ của Mộ gia nữa. Tô Triết cắm phập phật trượng xuống đất, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một quả cao, ném vào trong miệng, nhai mạnh như đang trút giận. Mộ Bạch mới lạnh lùng nói, Thúc nói vậy là sao? Tô Triết cầm tẩu thuốc vàng kim bên hông lên, tiện tay hất một cái, đánh một vòng vàng trên phật trượng bay ra ngoài. Vòng vàng xuyên thủng ngực con rối cuối cùng. Thế vẫn không ngừng lại, nhanh chóng xoay tròn, cắt đứt những cái sợi tơ rối, không có thể nhìn thấy được, rồi mới bay trở về tay của Tô Triết. Tô Triết hờ hững dung tay, móc cái vòng vàng về phật trượng. Động tác như nước chảy mây trôi, mang cái vẻ khinh thường, lại có một chút ngạo mạn. Để ta hút tí thuốc, nghĩ chút chuyện đã. Tô Triết đốt thuốc lá trong tẩu, bắt đầu chậm rãi hút thuốc. Sắc mặt của Mộ Bạch càng lúc càng khó coi, hắn nắm lấy bàn tay nhưng mà không có mở miệng phản kháng. Tô Triết không còn là khôi từ lâu lắm rồi, xuất hiện ở đây chắc không phải là để cứu Tô Mộ Vũ. Nếu vậy, bọn họ không cần phải xung đột. Mộ Thanh Dương vẫn nghịch đồng đào hoa tệ, nghe nói bắt nguồn từ Triệu Ngọc Chân trên đỉnh núi Thanh Thành làm ra. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tô Triết, không có nói năng gì. Bầu không khí chỗ này bỗng có vẻ khó xử. Hiện giờ, người có sắc mặt tự nhiên nhất lại là người luôn có sắc mặt thiếu tự nhiên, Tô Mộ Vũ. Thúc, ngươi vẫn thích thể hiện phong cách ta rất lợi hại sao? Tuy biết Tô Triết tới đây không phải là để cứu mình, nhưng mà Tô Mộ Vũ vẫn thở phào một tiếng, bước vài bước về phía Tô Triết. Không cần thể hiện ta vốn rất là lợi hại. Tô Triết chậm rãi nuốt mây phun sương, nếu không phải là tiếng phổ thông của hắn thật sự thảm cho tới không có nỡ nhìn, trông rất là dáng vẻ cao nhân. Bạch Hạc Hoài trong mật đạo nghe bọn họ trò chuyện cũng đoán được người tới là ai. Tâm trạng của cô kích động, dù thức muốn lao ra ngoài, nhưng mà Tô Mộ Vũ bước lên vài bước phía trước, vừa dặn ngăn cản cô. Xem ra tuy là Tô Mộ Vũ không tin Bạch Hạc Hoài là con gái của Triết Thúc, nhưng mà cũng sợ giữa bọn họ có liên hệ sâu xa gì đó. Nếu Bạch Hạc Hoài đột nhiên lao ra, e là cái đám người Mộ gia sẽ không có đứng chờ nữa. Thúc định làm chuyện gì? Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Thái độ của Tô Triết với Tô Mộ Vũ hòa quản hơn nhiều, chẳng những là không ngại hắn ngắt lời của mình, còn kiên nhẫn trả lời của hắn. Nghĩ xem nên làm thế nào để không có giết người mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ của lão gia tử. E là hơi khó đó. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Đúng là hơi khó, nhưng mà hai người chúng ta cũng coi như tâm đầu ý hợp. Tô Triết gõ nhẹ cái tẩu thuốc lên Phật trượng, đổ chút trò xuống. Tâm đầu ý hợp sao? Tô Mộ Vũ thản nhiên mỉm cười. Cái con bé thần y ở đâu rồi? Ta giết nó rồi đi, lại cho ngươi thêm một chuyện tốt. Bảy con quỷ này ta cũng xử giúp cho ngươi. Tô Triết nhìn Tô Mộ Vũ. Nếu Tô Mộ Vũ đồng ý giao thần y của Dược Dương Cốc ra, chúng ta cũng có thể rời khỏi. Mộ Bạch đột nhiên mở miệng nói. Ta và huynh đệ Tô Gia đang nói chuyện, lắm miệng làm cái gì? Tô Triết nhíu mày, gõ cái tẩu thuốc một cái, lại có một chiếc vòng vàng bay ra. Tới hay lắm, Mộ Thanh Dương nắm chặt lấy đào hoa tệ trong tay, phi thân tới, trực tiếp đón đầu chiếc vòng vàng kia. Chỉ nghe một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên, đào hoa tệ của Mộ Thanh Dương trực tiếp đụng vào vòng vàng kia. Mộ Thanh Dương bị chấn lùi ba bước, còn vòng vàng bay về Phật trượng, hơn nữa còn kéo theo một cơn gió khiến cho tất cả vòng vàng trên Phật trượng kêu lên leng keng. Chà, bảy con quỷ của Mộ gia còn có một tên đánh đấm tạm được đó. Tô Triết khá ngạc nhiên, cánh tay cầm đào hoa tệ của Mộ Thanh Dương run rẩy. Lâu rồi không có nghe đại danh của Triết Thúc, đánh đấm không tốt cũng phải làm bộ đánh đấm tốt chứ. Tô Triết hút xong một ngụm khói cuối cùng, nhìn qua Tô Mộ Vũ. Có hơi khó, người thấy sao? Tô Mộ Vũ cúi đầu. Nguyện hợp sức với Triết Thúc cùng đẩy lui kẻ địch. Ồ, khóe miệng của Tô Triết hơi cong lên. Ta không tin. Sau đó, Triết Thúc có thể lấy đi tính mạng của ta. Chuyện thần y, Triết Thúc đừng có nói nhiều. Lấy đầu ta, chắc bên phía Tô lão gia tử sẽ không có làm khó Triết Thúc. Giọng điệu của Tô Mộ Vũ cực kỳ thành khẩn, như đang rất nghiêm túc bàn luận chuyện trao đổi này. Ngươi là sát thủ, không phải là anh hùng đâu. Tô Triết bất đắc dĩ. Sương Hà nói đúng, nếu đầu óc của ngươi cũng tốt như là kiếm pháp của ngươi thì tốt biết mấy. Chương 396 Ám Hà Truyện. Tô Mộ Vũ xoay người nhìn mọi người trong Tô gia. Không phải là anh hùng, chỉ là sát thủ thôi, nhưng là sát thủ cũng có nguyên tắc. Khóe miệng của Tô Triết run rẩy. Cái thằng nhóc thối, đừng có bắt chước cách nói chuyện của ta chứ. Sau cái trận chiến mà giáo đồng chinh, chưa từng được sống dài tác chiến cùng với Triết Thúc. Tô Mộ Vũ giờ kiếm chỉ vào Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương ngắm nghía cái đồng đào hoa tệ trong tay, nụ cười trên mặt cứng đờ. Tô Mộ Vũ và Tô Triết liên thủ, mấy người bọn họ có đủ không đây? Tô Triết không có nói gì nữa, giơ tay cầm Phật trượng bên cạnh lên, nhìn bóng lưng của Tô Mộ Vũ như đang suy tư. Thiếu chủ! Trong mộ gia có một người không nhịn được hạ giọng gọi. Tô Triết còn chưa có nói gì, đừng có vội vàng ra tay. Mộ Bạch hạ giọng nói. Mộ Thanh Dương thu hồi đồng đào hoa tệ, dùng tay lên, thanh kiếm gỗ đào sau lưng đã rời vỏ, rơi vào tay của hắn. Hắn lại lấy ra một tấm bùa vàng, bôi lên thân kiếm lập tức nổi lên ánh lửa. Kiếm gỗ đào cũng đã biến thành một thanh kiếm lửa. Hắn cười nói, ai cũng nói ta là đạo sĩ giả, thế thì biến mấy cái trò cho các ngươi xem. Tô Mộ Vũ nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay của Mộ Thanh Dương, lông mày hơi nhíu lại. Đây không phải là ảo thuật gì, đây là kiếm pháp chính thống của đạo môn, phù đạo kiếm quả, là bí pháp bất truyền trong Khâm Thiên Giám. Xem ra Mộ Thanh Dương này cũng có một chút bản lĩnh, nhưng mà hắn không đến mức lo lắng vì một thanh kiếm gỗ đào. Điều hắn lo lắng là Tô Triết ở phía sau không có đáp lời của hắn. Điều này có nghĩa là Tô Triết vẫn chưa quyết định. Triết Thúc, Tô Mộ Vũ lại hạ giọng gọi. Tiếng Triết Thúc này có trọng lượng quá nặng. Tô Triết mới thở dài một tiếng. Mộ Vũ, ngươi đang dẫm lên một cánh cửa đá có đúng không? Tô Mộ Vũ âm thầm kinh hãi, tay nắm chuôi kiếm cũng siết mạnh hơn. Bạch Hạc Hoài trong mật đạo cũng cả kinh. Mộ Thanh Dương ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, hóa ra là thế sao? Chẳng trách từ khi mà Tu Triết xuất hiện, Tô Mộ Vũ chưa hề rời khỏi cái chỗ đó. Triết thúc, Tô Mộ Vũ quay người quá khẽ. Xin lỗi, ta chưa có bao giờ nhận được mệnh lệnh giết người. Tu Triết nhẹ nhàng dung Phật trượng lên, dòng vàng trên đó đánh thẳng xuống dưới chân của Tô Mộ Vũ. Người ta muốn giết, chỉ có cô ta thôi. Không được! Tô Mộ Vũ cầm kiếm định ngăn cản, nhưng cái đống dòng vàng kia liên tiếp đánh tới, khiến trường kiếm của hắn đã bị chấn tới mức suýt rời khỏi tay. Một chiếc dòng vàng đánh thẳng tới mặt của hắn, ép hắn không thể không lùi lại ba bước. Tô Triết cầm Phật trượng, đột nhiên đảo một cái, quét sạch các bụi bên trên, để lộ ra một cái cửa đá bên dưới. Quá ra giấu ở đây sao? Tô Triết hừ lạnh một tiếng. Triết thúc, không được! Tô Mộ Vũ biết, nếu Tô Triết đã hạ quyết tâm, khi mà ra tay chắc chắn không hề do dự, lập tức phi thân về phía trước. Mộ Bạch lập tức quát lên, ngăn hắn lại. Cẩn tuân pháp chỉ của thiếu chủ. Mộ Thanh Dương dùng kiếm gỗ đào, vẽ thành một đóa hoa lửa xinh đẹp, đánh lui Tô Mộ Vũ. Khôi đại nhân, để ta chơi với người trước đã. Cút ngay! Tô Mộ Vũ quát lên chói tai, chỉ trong giây lát, đâm ra 10 kiếm về phía Mộ Thanh Dương. Chiêu nào cũng nguy hiểm như đoạt mạng, có vẻ cũng đã hạ quyết tâm. Mộ Thanh Dương nhanh chóng né tránh, nhưng mà cũng hít một hơi lạnh. Thường nghe chấp tán quỷ của ám hà, tuy kiếm pháp xuất chúng, nhưng là một người ôn hòa lễ độ, ngay cả ra ngoài làm nhiệm vụ cũng cho đối phương được toàn thay. Sao tới phiên của hắn, chiêu nào cũng không chừa một chút tình cảm vậy? Bên phía kia, Tô Triết chậm rãi đi tới bên cạnh cửa đá, cúi đầu nhìn cánh cửa rồi tính toán. Nên mở cửa đá này ra trước hay là trực tiếp ném mười mấy cái dòng vàng xuống, đập chết người bên trong. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Triết dung dãy Phật trượng, hạ quyết định, trực tiếp đập chết đi. Thần y, ra ngoài! Tô Mộ Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, Bạch Hạc Hoài không có biết người cha ở bên trên đang định dùng dòng vàng để mà đập chết mình. Nghe Tô Mộ Vũ hét lớn, lập tức phản ứng lại, giơ tay đẩy mạnh cửa đá nhảy ra, đối mặt với gương mặt kinh ngạc của Tô Triết. Tiểu thần y, lại gặp mặt rồi. Tô Triết nhếch miệng cười. Quả nhiên giống hệt như lời của mẫu thân. Một nam nhân trông có vẻ tuấn tú, nhưng mà tốt nhất đừng có mở miệng ra. Một là tiếng phổ thông mang đậm đặc trưng của địa phương. Hai là cái hàm răng vốn yên lành lại bị thuốc lá với quả cao nhuộm cho vàng như nến. Bạch Hạc Hoài nhíu mày mắng. Thử chó má. Hả? Gương mặt của Tô Triết run rẩy. Hắn cũng hiểu gì sao mà thần y lại mắng mình. Dù sao á, mình tới đây cũng là để giết cô ấy. Nhưng tiếng gọi thứ chó má này thật là quen thuộc nha. Ngay cả giọng điệu cũng giống hệt như người đó. Bạch Hạc Hoài nhảy ra ngoài cửa đá, nhìn qua bên Tô Mộ Vũ, lại nhìn Tô Triết. Người tới để giết ta sao? Phụng lệnh của lão gia tử, đưa tiểu thần y quy tiên đó. Tô Triết lười biếng dãy cái vật trượng, một chiếc dòng vàng bay về phía Bạch Hạc Hoài. Nhưng mà hiển nhiên, lần này Tô Triết ra đòn chỉ để thử thôi, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mau, tránh ra! Tô Mộ Vũ xuất kiếm đánh đuổi Mộ Thanh Dương, xoay người định cứu, nhưng đã không kịp rồi. Quả nhiên là thứ chó má! Bạch Hạc Hoài mắng một câu, bước chân đột nhiên thay đổi, nghiêng người né tránh cái chiếc vòng vàng kia. Quỷ tung bộ của Tô gia! Mộ Bạch kinh hãi hét lên. Tô Mộ Vũ, các ngươi dám truyền thụ công pháp của Tô gia cho một người ngoài sao? Tô Mộ Vũ cũng ngạc nhiên, động tác né tránh cái dòng vàng của Bạch Hạc Hoài vừa rồi đúng là quỷ tung bộ chính tông của Tô gia. Nhưng mà quỷ tung bộ này rất khó tu luyện, cho dù là đệ tử của thiên phú trong Tô gia cũng phải mất 3-4 năm mới coi như là tinh thông. Còn lúc vừa rồi Bạch Hạc Hoài né tránh như vậy, không tốn mấy năm, chỉ có mấy ngày như vậy chắc chắn không có thể làm được rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tô Triết trầm giọng nói, thần sắc nghiêm nghị chưa có từng thấy. Ta là Bạch Hạc Hoài, thần y của Dược Dương Cốc. Bạch Hạc Hoài trả lời như đang chế nhạo. Mẫu thân của ngươi họ Ôn sao? Tô Triết lại hỏi. Đúng vậy, Bạch Hạc Hoài nhướng mày. Thế thì sao? Tô Triết không có nói nữa, chỉ quan sát kỹ lưỡng gương mặt của Bạch Hạc Hoài, im lặng một lúc lâu, chậm rãi nói, thế mà lúc đầu ta không có phát hiện ra. Cẩn thận! Tô Mộ Vũ quát khẽ. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy 7 cái bóng trắng đột ngột xuất hiện trước mặt của cô. Vừa rồi khi cô và Tô Triết trò chuyện, hoàn toàn không có để ý đến đám người của Mộ gia này. Thế nên khi 7 người này xuất hiện, cô không có hề phát hiện ra. Cô lại định dùng quỷ tung bộ chạy trốn, nhưng mà lại không có di chuyển được nữa. Cô cúi đầu phát hiện dưới chân bị những cái sợi tơ rất khó phát hiện quấn chặt lấy. Giết cô ta! Mộ Bạch ở trong đình lạnh lùng nói. 7 người cùng phóng ra một tấm lụa trắng về phía Bạch Hạc Hoài. Đúng lúc này, Tô Triết cầm Phật trượng ngăn trước mặt của Bạch Hạc Hoài. Hắn đột nhiên vung tay lên, Phật trượng trực tiếp đập tan 7 cái tấm lụa trắng kia, đồng thời đánh 7 người văng ra ngoài. Cút đi cho ta! Các bạn vừa nghe xong tập 57 Thiếu niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.